phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 93, góc truyện audio.com, edit Z93. Linh đan bọn họ cầm trong tay là bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan là một loại linh đan cấp huyền tương đối phổ biến, lúc đan sư thử luyện đan cấp huyền, đều sẽ chọn nó luyện tay, cũng là một trong những loại linh đan cần thiết của người tu luyện, có thể bổ trợ tinh thần và thân thể, tại Thánh Vũ Đại Lục rất được hoan nghênh. Chỉ cần là người tu luyện, cho dù là kiếm tu, đao tu không thích cắn thuốc, hoặc nhiều hoặc ít đều từng tiếp xúc bồi nguyên đan, Dịch Huyễn và Thịnh Vân Thâm cũng không ngoại lệ, lại càng không cần phải nói Văn Kiều vốn xem linh đan như kẹo đường mà ăn. Ba người cẩn thận xem xét xong màu sắc và bề ngoài linh đan trong tay, tiếp theo bắt đầu ngửi nghe mùi cạo bột phấn trên linh đan dùng ngón tay vân vê, tiếp tục xem màu sắc hương vị của nó, Thịnh Vân Thâm thậm chí còn đặt vào miệng nếm thử. Dịch Huyễn thấy cảnh này, khóe mắt giật giật, đang chuẩn bị nói gì đó, liền nghe Ninh Ngộ Châu nói. Thịnh sư huynh, loại linh đan này vẫn chớ ăn vào bụng cho thỏa đáng. Thịnh Vân Thâm kinh sợ nhìn hắn, ta chỉ liếm một cái, không có sao chứ, số lượng ít ngược lại không có việc gì. Thịnh Vân Thâm rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hồi lâu sau, Dịch Huyễn thả linh đan trong tay xuống, nói. Ninh sư đệ tha thứ vi huynh vô năng, nó và bồi nguyên đan bình thường không có gì khác nhau. Thịnh Vân Thâm nói, đúng vậy, Ninh sư đệ, nó chính là bồi nguyên đan thượng phẩm, phẩm tướng còn rất tốt. Trước khi gặp được Ninh Ngộ Châu bọn họ, Thịnh Vân Thâm vẫn cảm thấy linh đan thượng phẩm đã rất không tệ, cực phẩm đó là đồ vật xưa nay không dám hy vọng xa vời, vì vậy linh đan thượng phẩm đã rất không tệ. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều nói, có một mùi lạ, ngửi không tốt lắm, hương vị cũng lạ. Dịch Huyễn hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thịnh Vân Thâm khiếp sợ nhìn nàng, nói, tiểu sư muội, chẳng lẽ chúng ta cầm linh đan khác nhau nên chúng ta không ngửi được mùi vị gì, cũng không thấy nó có mùi vị lạ gì. Nói xong, hắn ta không tin cầm lấy linh đan Văn Kiều quan sát, lại ngửi lại sờ, không có liếm, cảm thấy nó cùng bồi nguyên đan khác không có gì khác biệt. Thịnh Vân Thâm có chút buồn bực, giống nhau mà không có gì khác biệt. Dịch Huyễn hỏi Ninh Ngộ Châu, Ninh sư đệ, tiểu sư muội nói có đúng không? Ninh Ngộ Châu mỉm cười, đưa tay lấy một viên linh đan từ trong hộp ngọc, tách nó ra thành hai nửa, bề ngoài như ngọc, phẩm tướng vô cùng tốt, quả thực nhìn không ra cái gì. Hắn nói, A Xúc nói không sai, hương vị của nó cũng không tốt, mùi cũng khó ngửi. Nhìn từ bên ngoài bồi nguyên đan này không có gì khác với bồi nguyên đan bình thường, chỉ nhìn từ bề ngoài của nó, rất khó phân biệt. Dịch Huyễn mặt không biểu tình, Thịnh Vân Thâm vẫn là bộ dáng không tin, Văn Kiều nháy mắt hơi nở nụ cười. Đương nhiên, cái mùi này rất nhạt, hầu như không đáng kể, chỉ có người có khứu giác nhạy bén mới có thể cảm nhận được. Trải qua hắn giải thích như vậy, Thịnh Vân Thâm ai nha một tiếng. Hóa ra là thế, không phải nhãn lực chúng ta kém nhìn không ra, mà là khứu giác chúng ta không có nhạy bén như các ngươi. Ninh sư đệ coi như xong, ngươi là luyện đan sư, tiếp xúc với nhiều linh đan, khứu giác nhạy bén một chút là bình thường, tại sao khứu giác tiểu sư muội cũng nhạy bén như vậy? Văn Kiều bình tĩnh nói, ta có thiên phú dị bẩm. Là một bán yêu có bản thể là linh thực, ngũ giác của nàng tự nhiên nhạy cảm hơn so với nhân loại bình thường, quả thực có thể tính là thiên phú dị bẩm. Góc truyện audio.com. Sau khi Dịch Huyễn và Thịnh Vân Thâm nghe xong, ngược lại là không nghĩ nhiều, cho rằng nàng có thiên phú dị bẩm tại phương diện khứu giác tương đối xuất sắc. Thịnh Vân Thâm nghĩ đến một vấn đề. Ninh sư đệ, ngươi nói những linh đan này có vấn đề, nếu không có người có khứu giác xuất chúng giống các ngươi, căn bản không phát hiện được linh đan có vấn đề, vậy người nếm qua nó phải làm sao bây giờ? Không đợi Ninh Ngộ Châu trả lời, Dịch Huyễn như có điều suy nghĩ nói. Chẳng lẽ, những người phát cuồng trong thành đài trạch có liên quan tới linh đan này? Cái gì? Thịnh Vân Thâm một mặt ngơ ngác, Ninh Ngộ Châu gật đầu. Đúng vậy, hẳn là bình thường lúc bọn họ tu luyện ăn quá nhiều linh đan có vấn đề này. Thời gian phát cuồng càng sớm, chứng minh thời gian sử dụng linh đan càng dài, số lượng cũng càng nhiều, nếu như mặc kệ qua thêm một đoạn thời gian, những người phát cuồng kia sẽ biến thành một cái xác không hồn, không có khả năng cứu chữa. Làm sao có thể, Dịch Huyễn hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào linh đan trong hộp ngọc, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng những linh đan này lại có uy lực như thế. Ngày hôm nay bọn họ đã mua lại linh đan có vấn đề từ hai cửa hàng trong thành cũng đã nhiều như vậy, có thể tưởng tượng số lượng linh đan cấp huyền đã bán trong thành đài trạch trước đây. Nếu quả thật là linh đan có vấn đề, có thể thấy được không ít người trong thành đài trạch từng ăn linh đan có vấn đề này. Như vậy, những linh đan này từ đâu mà tới? Là người phương nào luyện chế? Có mục đích gì? Một loạt câu hỏi lướt qua trong lòng hắn ta, ngàn lời vạn chữ, Dịch Huyễn có chút hồ đồ. Thịnh Vân Thâm còn đang quấn lấy Ninh Ngộ Châu, hoảng sợ hỏi. Tiểu sư đệ, ý của ngươi là nói, về sau những người phát cuồng kia sẽ biến thành cái xác không hồn. Ninh Ngộ Châu ừm một tiếng, nếu như không cứu bọn họ kết cục sẽ là như thế. Nghe đến đó Thịnh Vân Thâm và Dịch Huyền âm thầm kinh hãi. Kẻ chủ mưu phía sau màn bày ra những chuyện này thật đúng là dụng tâm hiểm ác, dùng linh đan hại nhiều người tu luyện như vậy. Văn Kiều cũng nhìn linh đan trên bàn, như có điều suy nghĩ. Nàng giống như có chút rõ ràng. Lúc này, liền nghe đến Dịch Huyền hỏi, Ninh sư đệ có thể nói rõ một chút linh đan này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không? Thịnh Vân Thâm cũng khẩn trương mà nhìn hắn, hai sư huynh đệ vẫn còn mơ hồ, mặc dù đã hiểu rõ, nhưng vẫn cách một tấm màn. Ninh Ngộ Châu cười cười, nói, các ngươi không cần quá khẩn trương, nếu chúng ta có thể phát hiện sớm, chứng minh chuyện này còn chưa đến mức quá tệ. Nhị sư huynh, sở dĩ người tu luyện thành đài trạch sẽ phát cuồng là bởi vì bên trong những linh đan này ẩn chứa một loại nguyên sát chi lực. Nguyên sát là tà vật âm tính, trái ngược với linh thể người tu luyện. Nếu người tu luyện tiếp xúc với nó trong thời gian dài, thân thể sẽ bị sát khí ăn mòn, nhẹ thì linh thể bị hao tổn, tu vi lui xuống, nặng thì đánh mất thần trí, biến thành một quái vật có xác không hồn. Lời vừa nói ra, trong phòng vì đó yên tĩnh. Dịch Huyền và Thịnh Vân Thâm đã bị kinh sợ bởi những điều Ninh Ngộ Châu vừa nói, hoàn toàn không ngờ rằng linh đan này ẩn chứa bí mật nguy hiểm như thế. Chỉ có Văn Kiều lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, rốt cuộc hiểu rõ một nửa ý tứ còn lại phu quân nhà nàng không có lộ ra tối hôm qua. Góc truyện audio.com, ban đầu khi còn ở Thiên Đan Cốc trực giác của nàng đã biết sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới mới qua hơn 2 năm, vấn đề liền bùng phát, thời gian này còn tính là rất nhanh. Sau một lúc, Dịch Huyền tỏ vẻ nghiêm túc nói, Ninh sư đệ, đem những gì ngươi biết nói với chúng ta một lần đi, bớt cho chúng ta lại phải đoán. Thịnh Vân Thâm mặt mũi tràn đầy mê mang, Ninh sư đệ biết cái gì? Ninh Ngộ Châu cũng không giấu giếm, vẫn là bộ dáng ôn hòa ung dung kia, hỏi Thịnh Vân Thâm. Thịnh sư huynh, còn nhớ đến hội đan ngũ thành vào 2 năm trước người đạt được hạng nhất trong cuộc so tài đan sư cấp huyền không? Đương nhiên nhớ kỹ, Thịnh Vân Thâm không chút do dự nói. Là đệ tử Vương Thị Đan Minh Ngũ Thành, tên là Vương Khinh Dung, nàng ta còn có một cái lò đan cấp thánh đấy. Đối với Vương Khinh Dung, Thịnh Vân Thâm có thể nói là ấn tượng sâu sắc, không có cách, lò đan của nàng ta thật sự là quá chọc người đố kỵ. Đột nhiên, hắn ta lại ai nha một tiếng, rốt cuộc kịp phản ứng, vẻ mặt kinh sợ nói. Ninh sư đệ, tại sao ngươi lại đột nhiên nhắc đến nàng ta, ngươi sẽ không nói cho chúng ta biết những linh đan này đều do nữ nhân kia giày vò ra chứ? Đúng thế, Văn Kiều tiếp lời rất tự nhiên, phu quân đều nhắc nhở rõ ràng như vậy, Thịnh sư huynh ngươi cũng không nghĩ đến sao? Thịnh Vân Thâm, không, chuyện này quá khó mà tin được, hắn ta tình nguyện mình ngốc một chút. Dịch Huyền lạnh mặt đem kinh ngạc nén ở trong lòng, nghe bọn hắn nói tiếp. Ninh Ngộ Châu nói tiếp, A Xúc nói không sai, lò đan cấp thánh kia của Vương Khinh Dung nhiễm sát khí, nàng ta dùng chiếc lò này luyện đan, xuất ra linh đan tự nhiên sẽ dính nguyên sát, nếu người tu luyện dùng hàm sát chi đan trong thời gian dài, sát khí tích tụ trong cơ thể càng ngày càng nhiều cho đến khi thần hồn của bọn hắn bị nguyên sát ăn mòn, biến thành cái xác không hồn, phát cuồng chính là một loại biểu hiện thần trí bị nguyên sát ăn mòn. Đều nói đến rõ ràng như vậy, hai sư huynh đệ Dịch Huyền đều hiểu lần này bệnh lạ tại thành đài trạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thịnh Vân Thâm thực sự khó mà tin được, nhịn không được nói. Lò đan cấp thánh kia dính sát khí bao lâu rồi? Dù thế nào cũng sẽ không phải gần đây đúng không? Không có khả năng, Dịch Huyền phân tích cho sư đệ ngốc biết. Bình thường nguyên sát chỉ là một loại địa sát, có thể để cho một lò đan cấp thánh dính vào sát khí, tất nhiên thời gian không ngắn. Không biết lò đan cấp thánh kia đoạt được từ chỗ nào, tại trước khi Vương Khinh Dung đạt được đã dính vào sát khí. Ninh Ngộ Châu gật đầu, không keo kiệt khen ngợi. Nhị sư huynh nói không sai, Thịnh Vân Thâm uất ức nhìn hắn, lên án nói, Ninh sư đệ tại sao lúc trước ngươi không nói cho chúng ta biết. Rõ ràng lúc tại Thiên Đan Cốc hắn nhìn thoáng qua liền nhận ra lò đan cấp thánh, có thể thấy được có nhãn lực cực mạnh, tất nhiên sẽ không nhìn không ra trên lò luyện đan này còn dính sát khí, hết lần này tới lần khác lúc ấy hắn cái gì cũng không nói, làm sao bọn họ có thể đoán được. Ninh Ngộ Châu không có gì thành ý mà nói. Quên mất, Thịnh Vân Thâm, ai nha, đáng ghét, cảm giác giống như qua loa. Dịch Huyền ngược lại biết rõ vì sao Ninh Ngộ Châu không nói lúc ấy. Bởi vì khi đó, bọn họ vẫn chưa phải là đệ tử Xích Tiêu Tông, chỉ là hai tán tu đến từ vùng đất xa xôi, làm việc tự nhiên phải cẩn thận một chút. Góc truyện audio.com, bây giờ hai người đã bái nhập Xích Tiêu Tông, trở thành đệ tử Xích Tiêu Tông, có Xích Tiêu Tông che chở, không sợ sẽ gặp phải chuyện gì, cộng thêm việc này cũng là nhiệm vụ của bọn hắn, tự nhiên phải nói ra rõ ràng. Sau khi hiểu rõ lai lịch linh đan cùng nguyên nhân người tu luyện phát cuồng, bọn họ lại bắt đầu thảo luận mục đích Vương Khinh Dung làm một màn này. Đem số lượng lớn linh đan có vấn đề tung ra trung ương đại lục như vậy, đồng thời có thể làm được thần không biết quỷ không hay, không có để cho các thế lực trong trung ương đại lục chú ý, có thể thấy được không phải một vương gia nho nhỏ tại Đan Minh có thể làm được, phía sau màn nhất định là có giúp đỡ. Còn có, hành vi của Vương Khinh Dung, là ý của Đan Minh, hay là ý vương gia, hoặc là ý của bản thân Vương Khinh Dung. Ngoài ra, mục đích của bọn hắn là gì? Vương Thị Thành An Khâu là một thành viên Đan Minh, thế lực tại Đan Minh khá lớn, ngoại trừ thượng gia Thành Hoài Âm có thể kiềm chế một chút, ba nhà còn lại đều yếu hơn hai nhà này. Dịch Huyễn chậm rãi nói, Vương Thị vẫn muốn nắm Đan Minh trong tay, đạt được quyền lên tiếng tại Đan Minh. Thịnh Vân Thâm bổ sung, Vương Thị thực lực không đủ, không cách nào sắp xếp bí ẩn như thế, chắc hẳn là có thế lực khác giúp đỡ. Ninh Ngộ Châu tiếp lời. Có thể loại bỏ vài thế lực thần bí tại trung ương đại lục, ba tông bốn môn năm tộc trước tiên có thể để một bên. Có thể có quan hệ với ma tông hay không? Ba nam nhân ngươi một lời ta một câu phát biểu ý kiến, đem hoài nghi cùng vấn đề từ từ bổ sung. Văn Kiều bình tĩnh ngồi ở một bên, lấy ra một bình linh đan, đưa một viên cho Văn Thỏ Thỏ vừa nhảy tới, bản thân cũng ăn một viên, tiếp tục nghe bọn hắn suy đoán. Thịnh Vân Thâm suy nghĩ nát óc đem những gì mình biết nói ra, nói xong lời cuối cùng, phát hiện mình theo không kịp suy nghĩ của bọn hắn, nhìn không được buồn bực nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự rất ngốc. Đang tự hoài nghi bản thân, đột nhiên khóe mắt liếc qua thấy một người một thỏ đang phân linh đan ở một bên, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, quay đầu nhìn Văn Kiều, nói. Tiểu sư muội, ngươi không phát biểu chút ý kiến sao? Văn Kiều bình tĩnh nói. Các ngươi đều nói xong, ta nói cái gì? Thịnh Vân Thâm, nàng nói rất hay rất có đạo lý, ngược lại giống như làm nổi bật biểu hiện nỗ lực của hắn rất ngu xuẩn. Mà sao tiểu sư muội có thể bình tĩnh ngồi ở đằng kia như thế, chuyện gì đều mặc kệ chứ? Có phu quân ở đây, Văn Kiều đúng lý hợp tình nói. Thịnh Vân Thâm lần nữa, chấm, nàng nói hay lắm có đạo lý lắm, riêng đầu óc của Ninh Sư Đệ cũng hơn mấy người bọn hắn, hắn ta cố gắng đuổi theo suy nghĩ của hắn như vậy, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, giữa người và người vốn có chênh lệch tại sao hắn ta phải lấy khuyết điểm của mình đi so với sở trường của người khác chứ? Văn Kiều đưa cho hắn ta một viên linh đan để hắn bồi bổ, rốt cuộc cũng biết sự khác biệt giữa mình và thiên tài rồi. Cho nên vẫn đừng làm khó chính mình, nên làm gì thì làm, Văn Kiều vẫn thích ứng rất tốt đẹp, có người thông minh gánh ở phía trước, nàng không cần vội vã biểu hiện. Chờ đến lúc không có người thông minh gánh lấy, nàng lại biểu hiện. Thịnh Vân Thâm ăn một viên đan cực phẩm, tâm tình rốt cuộc tốt một chút, quyết định nghe theo tiểu sư muội, đừng lấy khuyết điểm của mình đi so với sở trường của người khác, vẫn nên cùng tiểu sư muội và Văn Thỏ Thỏ ngồi xổm một bên gặm linh đan ăn hạt dưa đi. Góc truyện audio.com Nói đến không sai biệt lắm, Ninh Ngộ Châu nói. Còn có một vấn đề. Đám người vội vàng nhìn sang, liền nghe hắn nói. Không biết có bao nhiêu linh đan giống như vậy chảy ra bên ngoài, là chỉ có một thành đài trạch hay là toàn bộ thành tu luyện tại trung ương đại lục. Khuôn mặt băng sơn của Dịch Huyễn rốt cuộc có chút nặng nề. Việc này quả thực cần điều tra thêm, chẳng qua ta thấy có khả năng tra không được cái gì. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Không vội, nếu như nơi khác cũng có loại linh đan này, sớm muộn sẽ truyền tới. Đúng vậy, việc người tu luyện phát cuồng này, làm sao có thể giấu được. Lần này nếu không phải người tới là Ninh Ngộ Châu, đan sư khác không có nhãn lực cũng không có kiến thức rộng rãi như hắn, cuối cùng cũng tìm không được nguyên nhân gì, có thể tưởng tượng kết cục của những người tu luyện phát cuồng kia cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Sắc mặt căng cứng của Dịch Huyễn rốt cuộc tốt hơn rất nhiều, hỏi. Ninh sư đệ, nếu như muốn tìm ra linh đan có vấn đề, có phải là để một số người tu luyện có khứu giác nhạy bén hoặc là yêu thú đi làm việc này? Nghe nói như thế, Văn Kiều nhịn không được nhìn Ninh Ngộ Châu. Nàng và Ninh Ngộ Châu có thể phát hiện linh đan có vấn đề, ngoại trừ bởi vì bọn họ có khứu giác nhạy bén, còn có một nguyên nhân, bọn họ là người mang huyết mạch thần dị, ngũ giác nhạy cảm hơn so với người bình thường. Trừ khi những người kia cũng mang huyết mạch thần dị trên người. Nhưng điều này sao có thể, người có thể thức tỉnh huyết mạch thần dị, ngoại trừ bọn họ cũng chỉ gặp được một người là Vương Khinh Dung, hơn nữa còn không phải người tốt lành gì. Ninh Ngộ Châu nói, việc này ta không thể đảm bảo, nếu như các ngươi muốn đảm bảo có thể tìm được có thể dùng yêu thú biến dị. Yêu thú biến dị có khứu giác nhạy bén hơn yêu thú bình thường. Hóa ra là như vậy, Thịnh Vân Thâm nhìn Văn Thỏ Thỏ ôm linh đan gặm ở một bên, dùng giọng điệu sợ hãi thán phục nói. Thì ra Văn Thỏ Thỏ nhà chúng ta lợi hại như vậy. Văn Thỏ Thỏ bố thí cho hắn ta một ánh mắt, bây giờ ngươi mới biết tiểu công tử lợi hại như vậy sao? Thịnh Vân Thâm quỷ dị hiểu rõ ẩn ý của ánh mắt Văn Thỏ Thỏ, sắc mặt có chút cổ quái. Nghe nói yêu thú biến dị có linh trí cao hơn yêu thú bình thường, trước kia không tin, hiện tại hắn ta tin tưởng. Cách chương.